Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488 nguyên do. 1. Tiểu nữ tử Liễu Yến, kia thiếu phụ thấy Giang Nam Như hỏi tánh mạng, danh danh nhất bái, nói, lão phu Thạch Tú, kia lão già cũng là hơi hơi mỉm cười, tự giới thiệu nói, hắn lặng lẽ quay đầu. Thấy kia tráng hán hãy còn tức giận mỉm cười. Liền thế kia đại hán nói. Đây là Ngụy Nhiên. Nguyên lai là Liễu đạo hữu, Thạch đạo hữu, Ngụy đạo hữu. Giang Nam Như tu vi tuy không lắm cao, lại biết kia tu chân giới lễ tiết, chậm rãi thi lễ. Nói. Chỉ là tiểu nữ tử đến nay không rõ. Chư vị đạo hữu tiến đến. Là vì chuyện gì? Chỉ vì đạo hữu bên người mây lửa mà đến. Kia lão giả thấy Giang Nam Như tiêu trừ địch ý, liền lời nói thấm thía nói, đạo hữu cũng biết, này thập vạn đại sơn lai lịch, Giang Nam Như tự lỗ quốc là lúc, liền từng nghe nói nơi này thập vạn đại sơn, sau lại tới rồi sở quốc, lại là mộ danh mà đến, nàng vốn tưởng rằng đây là một chỗ tu hành hảo địa phương. Tới rồi này thập vạn đại sơn, mới biết vẫn chưa là như vậy sự tình. Này thập vạn đại sơn chung nơi trốn lộ ra quỷ dị. Nhưng thật ra dường như có cái gì không thể cho ai biết bí mật giống nhau, đạo hữu là nhân loại. Vốn không nên cùng đạo hữu nói cập việc này. Kia Thạch Tú lão giả chậm rãi nói. Tự đạo hữu giết nữ sửu. Ta chờ liền chú ý tới rồi ngươi. Chỉ là khi đó mây lửa đạo hữu chưa hóa hình. Bên ngoài cũng lười đến đi quản này đó. Lão giả đột nhiên dừng một chút. Nói, đạo hữu cũng biết Côn Luân Hư. Giang Nam Như phía trước vẫn chưa nghe nói quá Côn Luân Hư, danh hào. Đều là cùng kia nữ sửu giao chiến. Mới dần dần biết còn có một chỗ như vậy tồn tại. Chỉ là xem kia Thạch Tú thần thái. Tự hồ là đối kia Côn Luân Hư cực kỳ kiêng kỵ giống nhau. Giang Nam Như tất nhiên là biết Côn Luân Hư. Liền gật gật đầu, thành thật nói. Tiểu nữ tử đã từng nghe nói quá kia Côn Luân Hư. Chỉ là biết rất ít. Không biết rốt cuộc vì sao chỗ. Ân, này là được. Kia Thạch Tú chậm rãi nhìn trời xanh. Từ từ nói. Nơi này theo như lời nói không nên bị người ngoài nghe được. Đắc tội. Kia Thạch Tú tiếng nói vừa dứt. Tức khắc đem tay áo vung lên. Giang Nam Như tức khắc cảm giác trời đất quay cuồng. Khi thiên địa khôi phục bình tĩnh. Lại là ở một chỗ xa lạ không gian trong vòng, kia Thạch Tú thấy Giang Nam Như trên mặt có chút hoảng loạn, liền cười giải thích nói, đạo hữu chớ có hoảng loạn, nơi này chính là lão hủ thạch hóa không gian, mặc cho là Đại La Kim Tiên, cũng mơ tưởng tìm đến chúng ta. Giang Nam Như bừng tỉnh, mới biết vừa mới là trước mắt lão giả pháp thuật, kia lão giả thấy Giang Nam Như mặt không đổi sắc, nhưng thật ra đều có một phen bội phục. Tiếp tục nói, đạo hữu là nhân loại, chắc là từ này trầm xa chi bắc mà đến. Giang Nam Như thấy kia lão giả nói ra chính mình đường ra. Vội vàng gật đầu, nói, đúng là, lại không biết có gì quy củ không thành. Quy củ nhưng thật ra không có. Ta chờ nghịch thiên tu hành, còn muốn cái gì quy củ. Kia lão giả đột nhiên cười ha ha, nói thật. Ở không thấy đạo hữu công phu phía trước, ta chờ vốn là tới lấy kia mây lửa đạo hữu. Thấy Giang Nam Như không lớn minh bạch, lão giả mới tiếp tục giải thích nói. Đạo hữu vừa mới phong lôi một kích, tuy là kim đan tu vi, lực công kích đã là tới nguyên anh trình độ. Tất nhiên là có thể cùng ta chờ vì hữu. Giang Nam Như khẽ gật đầu, thấy kia lão giả nói nhiều như vậy, chỉ có cuối cùng một câu, nói đến điểm tử đi lên. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, nói, tiểu muội tu vi nông cạn, có thể được đến tiền bối như thế đánh giá, tất nhiên là vui mừng. Giang Nam Như đã là nghe ra đối phương ý tứ, biết đều không phải là cùng chính mình khó xử, lời nói bên trong cũng khiêm tốn vài phần. Hết chương.